Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2057, Tu Di. Tôn Minh Nguyệt chậm rãi nói, đỉnh Thái Hạo quá cao, ta không với cao nổi, xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Minh Nguyệt, Mạnh Hàn Tinh nghẹn ngào gọi nói, Lý Ngọc Phong cũng trừng to mắt, hắn là lần đầu đụng lên loại tình hình này, chỉ cần chiêu nhập môn. Cho dù lại tức giận cũng sẽ nhẫn nại, muốn vùi đầu cố gắng, tức giận phấn đấu, từ đó tìm cơ hội trả thù lại, lại không có một cái nào sẽ cự tuyệt vào ngọn núi. Đỉnh Thái Hạo mang ý nghĩa thiên hạ đệ nhất tông môn. Đỉnh Thái Hạo võ học là thiên hạ mạnh nhất võ học. Đối với bất kỳ một cái nào võ giả tới nói đều là tha thiết ước mơ cơ hội. Chỉ cần bước vào đỉnh Thái Hạo. Liền mang ý nghĩa đứng ở thiên hạ đứng đầu nhất một tầng. Không ai có thể kháng cự cái này. Sở Ly nhíu nhíu mày. Tôn Minh Nguyệt cử động lần này quá mức kịch liệt. Đỉnh Thái Hạo thật là cơ hội khó được. Cá chép vọt long môn. Mà lại không chỉ mang ý nghĩa cường đại võ công. Còn mang ý nghĩa cường đại người mạch cùng bối cảnh. Chỉ cần nàng có thể đi vào đỉnh Thái Hạo. Sau khi đi ra. Cảnh chủ vị trí sẽ không còn khó khăn chắc trở, vững vàng làm tương lai quang minh thắng cảnh cảnh chủ. Lý Ngọc Phong bận bịu nói, Tôn sư muội, ngươi biết được ngươi đang làm gì sao? Tôn Minh Nguyệt yên lặng mà nói, ta biết được, nhưng ta không thích Lý công tử ngươi ngạo khí. Giống như trong thiên hạ tất cả mọi người đến cầu các ngươi đỉnh Thái Hạo, đều ước gì tiến các ngươi đỉnh Thái Hạo. Lý Ngọc Phong nói, cũng bởi vì ta thái độ không tốt. Vâng, Tôn Minh Nguyệt nhẹ gật đầu. Quang Minh thắng cảnh mặc dù yếu, lại cũng không có cần thiết không phải tiến các ngươi đỉnh Thái Hạo. Ngươi là bởi vì Sở Ly à? Lý Ngọc Phong hừ nói. Liếc xéo một chút Sở Ly nói. Thật sự là thật bản lãnh. Sở Ly, ta hiện tại cũng có chút bội phục ngươi. Sở Ly đã buông ra lông mày. Cười cười, quá khen. Ngươi liền không khuyên một chút nàng. Lý Ngọc Phong nói. Bởi vì ngươi mà đã mất đi tiền trình thật tốt. Ngươi thật nhẫn tâm. Sở Ly nói. Minh Nguyệt nàng tự có quyết định. Ta làm gì can thiệp. Tâm tư hắn thầm gấp. Lại biết không thể trực tiếp phản đối. Nếu không Tôn Minh Nguyệt không cách nào xuống đài. Lộ ra là nàng vô lý làm ẩu. Làm việc xúc động không ổn trọng. Không nên làm một cảnh chi chủ. Khai cung không quay đầu lại tiễn, không thể lại nghĩ đến đổi ý, mà là thay đổi cục diện. Ha ha, Lý Ngọc Phong ngửa mặt lên trời cười to, lắc đầu nói, ta còn thực sự là lần đầu đụng phải loại sự tình này. Bội phục, Sở Ly, thật sự là bội phục bản lãnh của ngươi. Sở Ly lắc đầu nói, Minh Nguyệt làm như thế, không phải là bởi vì ta, mà là bởi vì ngươi. Ngươi đối với quang minh thắng cảnh xem thường, đối với tất cả mọi người xem thường, là các ngươi đỉnh Thái Hạo ngạo mạn bố trí. Đỉnh Thái Hạo không phải quang minh thánh cảnh cấp trên. Ha ha, nói như vậy đến còn là của ta sai đi. Lý Ngọc Phong lắc đầu nhếch miệng cười. Mạnh Hàn Tinh vô cùng nóng nảy, thật muốn bỏ lỡ cái này cơ duyên lớn lao, kia thật phải hối hận không kịp, không khỏi trừng mắt về phía Tôn Minh Nguyệt. Tôn Minh Nguyệt lại lạnh lùng bình thản, nhàn nhạt nhìn xem Lý Ngọc Phong. Nàng đối với đỉnh Thái Hạo không có như vậy khát vọng. Tiến vào quang minh thắng cảnh về sau, nàng tháo xuống gánh nặng ngàn cân. Toàn thân vô cùng dễ dàng, vô dục vô cầu, cảm thấy cứ như vậy cũng rất tốt. Ngược lại không muốn làm cái gì cảnh chủ, phiền phức vô cùng, cũng không tự do. Bằng chính mình bây giờ tu vi đã đầy đủ tiêu diêu tự tại. Không có cần thiết lại liều lĩnh truy cầu cường đại. Cũng không cần ủy khuất cầu toàn. Bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt đi tiến cái gì đỉnh Thái Hạo. Sở Ly nói. Lý công tử. Đỉnh Thái Hạo muốn chiêu Minh Nguyệt nhập môn. Người thân là đệ tử phải hoàn thành nhiệm vụ này. Như kết thúc không thành. Bởi vì ngươi đắc tội Minh Nguyệt mà để Minh Nguyệt không thể nhập môn. Chắc hẳn cũng có trách phạt a. Hừ. Lý Ngọc Phong cười lạnh nói. Ngươi còn muốn uy hiếp ta? Sở Ly lắc đầu nói. Ngươi như vậy làm việc thật là cho đỉnh Thái Hạo mất mặt. Đúng là lỗi lầm của ngươi. Sở Ly chắc chắn hắn hiện tại là hai đầu sợ. Thật nếu không sợ, sớm liền xoay người rời đi. Làm gì nói thêm nữa? Ta cuồng, ngươi so ta còn cuồng vọng. Lý Ngọc Phong lạnh lùng nói. Hắn hiện tại cũng có chút cưỡi hổ khó xuống. Tôn Minh Nguyệt thật muốn cự tuyệt vào ngọn núi. Hắn thật đúng là phạm vào sai lầm lớn. Nhất định sẽ truy cứu. Chút chuyện nhỏ này đều có thể làm hư hại. Chính mình cũng quá vô năng. Hắn lo lắng nhất còn có Tiêu Kỳ. Tôn Minh Nguyệt không nhập môn. Chỉ sợ Tiêu Kỳ cũng sẽ cự tuyệt. Đều là Sở Ly nữ nhân. Kể từ đó, chính mình chịu phạt đổi nặng. Sợ là sẽ phải trở thành đỉnh thái hạo trò cười. Lại cũng không ngẩng đầu được lên. Tại tông môn trưởng lão nơi đó cũng sẽ gánh chịu một cái khó xử chức trách lớn ấn tượng. Kia thật xong. Sở Ly nói. Ta có một ý kiến. Nói. Lý Ngọc Phong cắn răng lạnh lùng nói. Sở Ly cười nói. Lý công tử đã muốn theo ta luận bàn. Vậy chúng ta liền luận bàn một trận. Người như thắng. Minh Nguyệt cùng nội tử đều sẽ vào đỉnh thái hạo. Người như thua. Các nàng cũng sẽ không vào đỉnh thái hạo. Các nàng đều không tiến ngọn núi. Ta nghĩ đối với các ngươi đỉnh thái hạo uy danh là một cái đả kích nặng nề. Đỉnh thái hạo thần thoại từ đây liền muốn hủy diệt. Đúng hay không? Lý Ngọc Phong nói. Sở Ly, người đây là uy hiếp ta. Sở Ly cười gật gật đầu. Vâng, Lý Ngọc Phong cắn răng. Người thật to gan. Sở Ly lắc đầu. Người như ngay cả ta đều đánh không lại. Tiến các ngươi đỉnh thái hậu thì có ích lợi gì? Tốt, Lý Ngọc Phong chậm rãi nói. Chúng ta liền tỉ thí một chút. Tôn Minh Nguyệt nói, làm gì cùng hắn động thủ? Sở Ly lắc đầu cười nói. Ta cũng muốn gặp biết một lần đỉnh thái hậu võ học. Có đáng giá hay không đến đi vào? Vậy thì tới đi, Lý Ngọc Phong hừ nói. Xem trường, hắn một trường vỗ xuống. Mập mạp bàn tay phảng phất mang theo một tòa núi cao ép hướng Sở Ly. Khổng lồ mà chìm nặng. Khí thế kinh người. Nhìn ra Mạnh Hàn Tinh không khỏi lui lại một bước. Thiếu nữ áo vàng càng là không chịu nổi. Hô hấp phảng phất đều đình trệ. Tôn Minh Nguyệt bạch y tung bay. Cũng không lui lại. Nhìn chằm chằm Lý Ngọc Phong một trưởng này. Nàng tâm tư nghiêm nghị. Không nghĩ tới cái này Lý Ngọc Phong cuồng ngạo mà lỗ mãng. Tu vi lại kinh người như thế, vượt qua tưởng tượng của nàng, xem ra đỉnh thái hạo đệ tử danh bất hư truyền, lại không có thể cũng không phải bình thường siêu phẩm thiên nhân có thể bằng. Sở Ly lấy vô thượng kim cương trưởng nghênh bên trên, hai trưởng tương giao phát ra kinh thiên động địa nổ vang. Hai người cùng nhau lui lại hai bước, quần áo phần phật, chung quanh hoa cỏ cùng bùn đất nhao nhao cuồn cuộn. Giống như sóng biển tuôn hướng nơi xa. Mặt đất trụi lùi chỉ còn lại cứng rắn tảng đá. Bọn hắn ở vào đỉnh núi tảng đá cứng rắn. Bùn đất bị phá đi dày một tầng dày về sau. Lộ ra khỏi núi thân thể tảng đá. Đây là võ công gì? Sở Ly hỏi. Lý Ngọc Phong hừ nói. Đại tu di trưởng. Trưởng như tu di sơn. Một trưởng trấn chín xuyên. Sở Ly gật gật đầu. Xác thực võ công giỏi. Xem trường, hắn lại đánh ra một cái vô thượng kim cương trưởng. Cái này hai cái vô thượng kim cương trưởng đều không có dị tướng. Là dùng hắn tự thân nội lực chỗ kích phát. Không dùng ngoại giới linh lực. Càng thêm tinh thuần uy lực càng thêm kinh người. Hết lần này tới lần khác vô thanh vô tức. Lý Ngọc Phong lại một cái đại tu di trưởng. Phát ra nổ rung trời. Mặt đất tựa hồ cũng đi theo lắc lư. Mạnh Hàn Tinh lắc đầu. Lý Ngọc Phong cường đại như vậy còn có thể thông cảm được. Không nghĩ tới Sở Ly cũng cường đại đến trình độ như vậy. Quang Minh thắng cảnh đối với hắn không đủ coi trọng. Coi thường hắn, phá phá phá phá, từng tiếng sấm sét tiếng vang nối thành một mảnh. Hai người cứng đối cứng đánh hai mươi mấy trường. Chung quanh ngã xuống hai mươi mấy cổ thụ che trời. Đều là bị nhổ tận gốc. Thanh thế kinh người, Sở Ly phiêu bay ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất ôm một cái quyền. Ta thua rồi. Lý Ngọc Phong gắt gao nhìn hắn chằm chằm. Ánh mắt phức tạp. Sở Ly lắc đầu nói. Đại tu di trưởng. Xác thực bất phàm. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.